Chương 3374, Đinh Dết, oanh, một tiếng vang thật lớn, sóng lớn ngập trời, chỉ gặp cự thủ trong nháy mắt phóng lên tận trời, lập tức che mất toàn bộ thế giới, như lấy hồng hoang đại tai cảm giác. Tại như vậy thao thiên cự lãng rung chuyển phía dưới, toàn bộ thần huyền tông đều lay động một cái, mười phần hung mãnh cuồng bá. Dưới một kích như vậy, thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi giật mình, bọn hắn chỗ giật mình chính là Lưu Mộng Long một kích này uy lực, nhưng là, không có bất kỳ người nào sẽ vì Lý Thất Dạ lo lắng. Ô, rít lên một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, sóng lớn che mất thần huyền tông thời điểm, chỉ gặp một đầu cự long phá sóng mà lên, đó là một đầu thủy long gầm thét phá sóng mà ra, phóng hướng thiên khung, nghe được ô một tiếng long ngâm gào thét, nhiếp nhân tâm hồn, vạn thú phải sợ hãi, thủy long tiếng gầm đã là để sao trên trời tuôn rơi, ở thời điểm này long tức theo long ngâm mà lên, cũng như sóng lớn một dạng trong nháy mắt quét sạch thiên địa, đánh tới, uy lực mãnh liệt, để cho người ta không khỏi rùng mình. Nghe được ô gào thét thời điểm, long tức đánh thẳng tới, không biết có bao nhiêu thần huyền tông đệ tử hai chân đánh run một cái, đạo hạnh nông cạn, nhát gan đệ tử lập tức bị tiếng long ngâm này nhiếp hồn, hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi trên mặt đất. Tại ô trong tiếng gầm gừ, chỉ gặp thủy long đáp xuống, dương nanh múa vuốt, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, chỉ gặp thủy long lộ ra lợi trảo thời điểm, chớp động lên hàng quang, vuốt rồng kéo xuống, xùy, xùy, xùy thanh âm bên tai không dứt. Xé nát hư không, tại như vậy sắc bén vuốt rồng phía dưới, đại địa sơn phong giống như giấy một dạng, để cho người ta thấy rùng mình. Trong chớp mắt này, nghe được tê thanh âm thật dài vang lên, vuốt rồng còn chưa rơi xuống thời điểm, đáng sợ duệ kình đã trên mặt đất cày ra một đạo thật dài vết nứt, duệ kình mãnh liệt, có thể nói là vạn vận khô héo, kim toái thạch khai. Thật mạnh, nhìn thấy như vậy vuốt rồng kéo xuống, có thể xé rách đại địa, không biết bao nhiêu đệ tử lưng phát lạnh. Nếu là vuốt rồng này xé ở trên thân tự mình, chính mình bất luận là dùng binh khí gì, công pháp gì, cũng đỡ không nổi vuốt rồng một kích, sẽ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, đối mặt như vậy sắc bén vuốt rồng, như vậy ngập trời sóng lớn, Lý Thất Dạ lại mí mắt đều không có nháy một chút, vẻn vẹn ngón tay vạch một cái mà thôi. Nghe được ken một tiếng kiếm minh, Nam Loa Phong nổi lên kiếm quang, tại ken kiếm minh phía dưới, một đạo kiếm quang mở ra. Đạo kiếm quang này chém xuống, tùy ý tự tại, kiếm pháp tùy tâm, vô câu vô thúc, nhưng, chính là như vậy tùy ý một kiếm, trong chớp mắt này, bổ ra thao thiên cự lãng, nghe được phanh một tiếng vang lên, quảng chi hung mãnh hơn nửa sóng lớn, lại bàn bạc hồng thủy, đều bị một kiếm bổ ra. Tại dưới một kiếm tùy ý này, thao thiên cự lãng không chịu nổi một kích, thật giống như lưỡi dao phía dưới đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhàng liền cắt ra. Kiếm quang chém xuống, bổ ra thao tại sóng lớn về sau, kiếm thế không ngưng. Chém về phía dương nanh múa vuốt thủy long, tại kiếm quang chém tới thời điểm, thủy long cũng lập tức cảm nhận được uy hiếp, gào thét một tiếng, múa trảo đón lấy, nhưng là, kiếm quang chi uy, lại chỗ nào là thủy long có khả năng cản, tại kiếm quang đánh xuống thời điểm, thủy long không chịu nổi một kích, ô, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, khi kiếm quang chém xuống đằng sau, chỉ gặp kiếm quang lập tức bổ ra thủy long thân thể, trong nháy mắt này, to lớn thủy long bị đánh thành hai nửa. Tại mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt thủy long, lập tức liền bị tru diệt. Cái này mặc dù không phải một đầu chân long, nhưng là, như vậy một đầu to lớn thủy long bị như thế một đạo tùy ý kiếm quang chém giết, cái này cũng đích đích xác xác là mười phần rung động lòng người. A, một tiếng hét thảm vang lên, tại thủy long bị đánh thành hai nửa đằng sau, Lưu Mộng Long một tiếng hét thảm vang vọng đất trời, chỉ gặp máu tươi bắn tung tóe, kiếm quang rơi xuống, Lưu Mộng Long cánh tay trái bị chặt đứt. Tại vừa mới Lưu Mộng Long cánh tay phải đã bị chém, hiện tại cánh tay trái cũng bị chém, lập tức Lưu Mộng Long liền thành không cánh tay người. Lui, nhìn thấy trong nháy mắt, Lưu Mộng Long bị chém cánh tay, ngoài núi phó trưởng lão không khỏi vì thế mà kinh ngạc, quát to. Nhưng là, ở thời điểm này, đã muộn, nghe được ken tiếng kiếm reo vang lên, chỉ gặp chém Lưu Mộng Long cánh tay kiếm quang nhất chuyển, trong nháy mắt bắn về phía Lưu Mộng Long. Lúc này, Lưu Mộng Long lớn oanh một tiếng, tế ra bảo vật đón đỡ. Nhưng, căn bản là ngăn không được đạo kiếm quang này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại kiếm quang phía dưới, bảo vật vỡ nát, cuối cùng xùy một tiếng, kiếm quang trong nháy mắt bắn thủng Lưu Mộng Long lồng ngực, phanh một tiếng phía dưới, Lưu Mộng Long trong nháy mắt bị kiếm quang đính tại phía trên một ngọn núi, cả người hắn bị cao cao đính tại trên thạch bích, máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ nham thạch, ngươi, Lưu Mộng Long quát to một tiếng, nhưng là, cả người hắn bị đính tại trên thạch bích. Căn bản là không thể động đậy. Lúc này, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi ngừng thở, mặc dù Lưu Mộng Long hạ tràng, các đệ tử đều có thể tưởng tượng ra được, nhưng là, đem Lưu Mộng Long cả người đính tại trên thạch bích, cao cao đinh ở nơi đó, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái này có một loại chém đầu răng chúng cảm giác, tại trên thị giác cho người ta có rất lớn trùng kích, một con kiến hôi mà thôi. Lý Thất Dạ vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, là thư thái như vậy, là hài lòng như vậy, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Ở thời điểm này, ngoài núi phó trưởng lão cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hắn không khỏi rùng mình, có một loại sợ hãi, bởi vì từ đây đến cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng không hề động thủ, hắn vẻn vẹn vẽ một chút ngón tay mà thôi, còn kém không cần nhiều chém Lưu Mộng Long, cuối cùng là như thế nào thủ đoạn. Phó trưởng lão mắt to vừa mở, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ, vẫn là một đệ tử bình thường, vẫn là vẻn vẹn có được đồng cân nham thân thực lực mà thôi. Cái này để phó trưởng lão nghĩ không thông, một đệ tử bình thường như vậy, tại sao lại có thực lực cường đại như vậy, hắn không khỏi hướng Nam Loa Phong nhìn lại. Chẳng lẽ có người xuất thủ hay sao? Trong lúc nhất thời, vị này phó trưởng lão đều đắn đo bất định, không biết vấn đề ở chỗ nào. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Ở thời điểm này, phó trưởng lão không khỏi quát khẽ một tiếng, hắn hướng về phía sau lưng đông đảo cường giả hơi liếc mắt ra hiệu, chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn không thể thấy chết không cứu, bọn hắn càng không thể đem Lưu Mộng Long ném ở trong Thần Huyền Tông, bọn hắn nhất định phải đem Lưu Mộng Long cứu ra, có thể làm gì? Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói ra, đương nhiên là chém giết hắn, cũng không thể đem hắn phơi thành người khô a. Đương nhiên, ta muốn, làm như thế nào đem hắn chém tương đối ưu nhã một chút, ngươi dám? Lưu Mộng Long không khỏi lệ khiếu một tiếng, lúc này, toàn thân hắn máu me đầm đìa, hắn gào thét lớn, muốn giãy giụa, nhưng là đinh ở trên người hắn kiếm quang trong nháy mắt trở nên càng thêm sắc bén, giống như vô số phong mang một chút đâm vào trong cơ thể của hắn, để hắn đau đến không khỏi quát to một tiếng. Lý Thất Dạ căn bản cũng không đi để ý tới hắn, chỉ là rất tùy ý ngồi ở nơi đó, nhìn xem phó trưởng lão bọn hắn, cười cười, nói ra, các ngươi muốn lựa chọn một cái chết kiểu gì đâu. Trong lúc nhất thời, ngoài núi phó trưởng lão không khỏi sắc mặt hết sức khó coi, bị Thần Huyền Tông một vị đệ tử bình thường xem thường như vậy, đối với hắn như thế một vị trưởng lão tới nói, đó là khó mà chịu được sự tình. Cuối cùng, phó trưởng lão không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, đây chính là tội lớn, nếu là ngươi dám giết Lưu Hộ Pháp, vậy liền mang ý nghĩa các ngươi Thần Huyền Tông cùng chúng ta Tam Chân Giáo tuyên chiến. Hai phái nhất định khai chiến. Không chết không thôi, không, không, không. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra, ngươi cái này chỉ sợ là sai lầm, ta đây không phải vẻn vẹn muốn giết Lưu Hộ Pháp, các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi, chém các ngươi tất cả mọi người. Ngươi, phó trưởng lão không khỏi giận dữ, nhưng, vẫn là nhịn được, Trương Đạo Hữu, đây chính là các ngươi Thần Huyền Tông thái độ sao. Cuối cùng, phó trưởng lão quay đầu, nhìn xem Trương Việt, trầm giọng nói ra. Các ngươi Thần Huyền Tông quyết định muốn cùng chúng ta Tam Chân Giáo tuyên chiến sao? Lúc này phó trưởng lão có đe dọa ý tứ, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là trước tiên đem Lưu Mộng Long cứu trở về lại nói. Cái này cuối cùng còn phải xem Tam Chân Giáo thái độ. Trương Việt trầm mặt một chút, cuối cùng chậm chậm nói. Được, đầu tiên, các ngươi nhất định phải thả người, thứ yếu, ta muốn gặp các ngươi tông chủ Bình Thoa Ông. Phó trưởng lão thật sâu hít thở một cái, ở thời điểm này, hắn làm ra nhượng bộ. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Mộng Long là hùng hổ dọa người, nhưng là, hiện tại Lưu Mộng Long đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, sinh tử tại Lý Thất Dạ một ý niệm, cho nên, phó trưởng lão không thể không làm ra nhượng bộ, hắn nhất định phải cứu ra Lưu Mộng Long. Trương Việt nhìn một chút Lý Thất Dạ, dừng một chút, cuối cùng, hắn chậm chậm nói ra, rất xin lỗi, ngươi cùng Lý công tử nói liền có thể, không cần thấy chúng ta tông chủ, ngươi, phó trưởng lão không khỏi lập tức chán nản. Thật lâu nói không ra lời, về phần Thần Huyền Tông các đệ tử, bọn hắn đều không nói lời nào, tình huống như vậy lúc này theo bọn hắn nghĩ, đó là không thể bình thường hơn được, tiểu bối, ngươi như muốn ta Tam Chân Giáo triệt binh, vậy liền thả người. Cuối cùng, phó trưởng lão thật sâu hô hấp một hơi, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, ở thời điểm này, phó trưởng lão cũng không nguyện ý cúi đầu, dù sao, hắn đại biểu cho bọn hắn Tam Chân Giáo, triệt binh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tại sao muốn triệt binh, cái này vừa vặn để cho ta hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn giết hắn 18 triệu, trước hết từ trên thân các ngươi bắt đầu đi. Ngươi dám, bị đính tại trên vách đá Lưu Mộng Long không khỏi kinh hãi, Lệ Khiếu nói, có gì không dám. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, ngón tay hắn hướng Lưu Mộng Long nhẹ nhàng vạch một cái. Không tốt, gặp Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, phó trưởng lão kêu to, quát, chớ có càn rỡ, vừa dứt lời xong, một bước bước vào Thần Huyền Tông. Tại phó trưởng lão bước vào Thần Huyền Tông thời điểm, phía sau hắn tất cả cường giả cũng đồng bộ bước vào, tại trong nháy mắt này, trong tay bọn họ phất trần vung lên, chân khí tung hoành, thiên la địa võng, trong nháy mắt này, phó trưởng lão cùng tất cả cường giả liên thủ, phất trần phóng lên tận trời, như từng thanh lưỡi dao một dạng, trong chớp mắt này, đáng sợ tơ trắng như hóa thành từng thanh thiên kiếm, trên bầu trời giăng khắp nơi, lập tức bao phủ lại Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ trấn sát mà xuống, uy lực cường đại kia, tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ lập tức chém thành muôn mảnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.